Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1236, chương 1236, chân thần. Cái này thần quang có thể tùy tiện diệt sát một cái thần quỷ. Vù, thần quang tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền cũng đã đánh vào đạo kia huyết mạch chi quang trên người. Đám người cũng đều chăm chú nhìn. Bọn họ đều mơ tưởng nhìn xem đạo kia huyết mạch chi quang có thể hay không tiếp nhận thần quang công kích, chỉ là cho người giảm lớn cái cầm là đạo kia thần quang đánh vào huyết mạch chi quang bên trên, sau đó huyết mạch chi quang bên trên liền nổi lên tầng một gợn sóng. Tiếp lấy đám người liền thấy đạo kia thần quang trực tiếp từ huyết mạch chi quang bên trên xuyên việt mà qua. Trái lại đạo kia huyết mạch chi quang căn bản liền không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Trực tiếp kích xạ hướng về phía pho tượng trong tay bản kia thư tịch. Thần quang thế mà không làm gì được huyết mạch chi quang. Thế mà từ huyết mạch chi quang bên trên xuyên việt mà qua. Nhìn thấy, đám người cùng đều sợ ngây người. Không biết huyết mạch chi quang có cái gì chỗ đặc thù. Oanh, oanh, oanh. Từng đạo thần quang lăng không xuất hiện, giống như hạt mưa điên cuồng rảo sát hướng huyết mạch chi quang. Nhưng kết quả đều là giống nhau. Những cái này thần quang trực tiếp liền từ huyết mạch chi quang bên trên vút qua. Đối huyết mạch chi quang căn bản liền không có bất luận cái gì tác dụng. Huyết mạch chi quang căn bản liền không có nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Trong chớp mắt, huyết mạch chi quang cũng đã vọt tới pho tượng trong tay phụ cận. Mà lúc này, pho tượng trong tay thư tịch cũng mãnh liệt rung rung lên. Liền muốn giãy giụa lấy thoát ly pho tượng đại thủ. Nhìn thấy một màn này, đám người cùng cũng nhịn không được tăng lên tu vi. Làm xong xuất thủ chuẩn bị. Một khi thư tịch rời đi pho tượng đại thủ, liền là bọn họ động thủ thời điểm. Tộc trưởng, còn không động thủ sao? Minh tộc đại điện bên trong, một đám thần quỷ đều là có chút nóng nảy. Nếu là Long Bảo bị Hắc Ám Long tộc cướp đi, vậy bọn hắn lại xuất thủ, có phải hay không cũng đã muộn. Chờ, Minh tộc tộc trưởng vẫn như cũ không có xuất thủ ý tứ. Mà lúc này Diệp Dương cũng đã làm xong đoạt thức ăn trước miệng cọp chuẩn bị. Bất quá, hắn cũng không cảm thấy Hắc Ám Long tộc cứ như vậy dễ dàng cướp được thư tịch. Quả nhiên, mắt thấy bản kia thư tịch liền muốn rời khỏi tay, liền ở lúc này pho tượng đại thủ lại là mạnh mẽ nắm. Tức khắc, nguyên bản rung động lợi hại thư tịch, lại là ở thời khắc này đột nhiên yên tĩnh trở lại. Cùng lúc đó, pho tượng mặt khác một cái tay cũng đã động. Một bàn tay hướng về phía Hắc Ám Long tộc bên kia liền đánh ra. Nguy hiểm, ngay tại pho tượng xuất thủ trong nháy mắt, nơi xa Diệp Dương trong lòng đột nhiên liền bị một cỗ mãnh liệt vô cùng khí tức nguy hiểm bao phủ. Hơn nữa, khí tức nguy hiểm càng ngày càng mạnh, càng ngày càng kinh khủng, đến cuối cùng, càng là biến thành tử vong khí tức. Diệp Dương cũng không biết phát sinh sự tình gì, nhưng phong phú kinh nghiệm chiến đấu nói cho hắn biết, loại tình huống này tốt nhất là hướng về sau nhanh chóng lùi lại. Cho nên, Diệp Dương cũng không có bất kỳ do dự nào, trước tiên liền nhanh chóng lùi lại, có nhiều xa nhanh lùi lại bao xa. Cùng lúc đó, cái khác quỷ tộc cũng đều cảm giác được uy hiếp hoặc là tử vong khí tức. Nguyên một đám nhao nhao nhanh chóng lùi lại. Cho dù là những cái kia đang tại thiêu đốt huyết mạch Hắc Ám Long tộc cũng đều cấp tốc hướng về sau. Nhanh lùi lại, ông, ngay tại đám người nhanh chóng lùi lại trong nháy mắt, pho tượng trên người lăng không xuất hiện đại lượng đủ loại lực lượng. Những lực lượng này giống như kinh đào hải lãng đồng dạng từ pho tượng trên người bạo phát ra. Lấy tốc độ cực nhanh hướng về tứ phía bát phương cấp tốc kích xạ mà đi. Tốc độ nhanh chóng, ở phía xa bầy quỷ phía trên. Phốc, phốc, phốc, nguyên một đám dựa vào tương đối khá gần. Hoặc giả nói là phản ứng quá chậm. Lùi quá chậm quỷ tộc nhóm trực tiếp liền bị những lực lượng kia bắn cho trở thành bột mịn. Chết đến không thể lại chết. Những lực lượng này nhiều lắm, giống như thủy triều bao phủ hướng tứ phía bát phương. Những nơi đi qua, tất cả cùng hôi phi yên diệt. Không ai có thể ngăn cản. Đây là chúng ta trước đó công kích pho tượng, bị pho tượng thôn phệ hết lực lượng. hiện tại cũng bắn ngược đã trở về. Có người lên tiếng kinh hô. Nguyên một đám bỏ mạng hướng về sau nhanh lùi lại. Chỉ là, pho tượng bắn ngược trở về lực lượng quá mạnh. Tốc độ quá nhanh. Những cái này quỷ tộc mặc dù phản ứng đều không chậm. Nhưng tốc độ lại là theo không kịp. Đại lượng quỷ tộc trực tiếp liền bị nát thành bột mịn. Chết oan chết uổng. Trong chớp mắt, những cái này phản lực liền cũng đã bao phủ chu vi mấy chục vạn dặm cự ly. Ở nơi này phạm vi bên trong, tất cả sinh linh cũng đều không cách nào may mắn thoát khỏi. Toàn bộ đều bị đánh giết đi. Mà cái này còn không là kết thúc. Phản lực liền tựa như là không có bất kỳ tiêu hao nào đồng dạng. Tiếp tục hướng về càng xa địa phương điên cuồng rảo sát tới. Quỷ tộc bị dọa đến vãi cả linh hồn. Bỏ mạng chạy trốn. Còn vẫn có đại lượng quỷ tộc rảo sát. Cuối cùng, phản lực bởi vì tiêu hao không còn mà biến mất. Mà lúc này, tế đàn chu vi trăm vạn dặm khu vực bên trong. Tất cỏ không sinh. Không có bất luận cái gì sinh mệnh. Vô số quỷ tộc chết đi. Chết đến không thể lại chết. Có thể trốn ra được quỷ tộc. 10 không còn một A. Mà có thể chạy trốn đều là một chút đỉnh tiêm tồn tại. Đều là cảnh giới tương đối cao thần quỷ. Mà những người khác thì cũng đã bị rảo sát không còn. Quá đáng sợ. Chạy trốn người nguyên một đám đều là lòng còn sợ hãi. Đều bị sợ mất mật. Nếu như không phải bọn họ phản ứng nhanh. Nếu như không phải tốc độ bọn họ nhanh. Bọn họ hạ chàng cũng chỉ có một cái kia chính là chết. Còn tốt chúng ta không phải hắc ám long tộc. Mọi người tại thở dài một hơi đồng thời. Đều là quay đầu nhìn về phía một bên hắc ám long tộc. Hắc ám long tộc phản ứng cùng tốc độ đều rất nhanh. Kịp thời chạy trốn đi ra. Thế mà không có bất luận cái gì tử thương. Chỉ là, bọn họ cũng là bị trọng điểm chiếu cố một đám người. Lúc này, pho tượng đại thủ ngang qua hư không? Trực tiếp chảo xuống. Chỉ là, hắc ám long tộc tốc độ lại là cực nhanh. Cơ hồ cùng pho tượng đại thủ bình thường. Cho nên, trong lúc nhất thời, pho tượng đại thủ thế mà không cách nào diệt sát hắc ám long tộc. Thật nhanh tốc độ, Diệp Dương trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Lúc đó, hắn cũng bị pho tượng đại thủ truy sát qua. Lúc đó, hắn dựa vào lỗ sâu cùng thời không điện, đều cơ hồ không cách nào đào thoát pho tượng công sát. Nhưng hiện tại hắc ám long tộc tốc độ thế mà kề vai pho tượng. Bọn họ hẳn là mượn một kiện bảo vật duyên cớ. Nếu không dựa vào bọn họ tự thân thực lực, hẳn là sẽ không có như thế rất nhanh. Lúc này, toàn bộ hắc ám long tộc đều bị bao phủ tại hắc hóa lực lượng phía dưới. Diệp Dương có thể cảm giác được, những cái này hắc hóa lực lượng cũng không phải là long tại phong, mà hẳn là thuộc về một kiện pháp bảo. Bọn họ chính là dựa vào cái này bảo vật mới có thể chống lại pho tượng. Sợ cũng chính là bởi vì cái này bảo vật duyên cớ. Bọn họ mới dám trực tiếp ở đám người ngấp nghé phía dưới thiêu đốt huyết mạch. Chiếm lấy long bảo, hắc hóa lực lượng đang lan lộn. Tại vô tận hắc hóa trong sức mạnh, tựa hồ còn có một đầu hắc sắc cự long tại ngao du. Đang gầm thét, đầu này hắc sắc cự long hẳn là chính là hắc ám long tộc chỗ ỉ lại bảo vật. Cẩn thận nhìn sang. Cái này hắc sắc cự long kỳ thật liền là một đầu hắc sắc trường lang. Đây là một kiện hắc hóa bảo vật, hẳn là thần khí, hơn nữa có thể là thái cổ thần khí. Đồng dạng thần khí không có khả năng có uy năng như thế. Vù, pho tượng đại thủ đột nhiên ra tốc, lập tức liền vọt tới hắc ám long tộc trên không, đồng thời mãnh liệt vỗ xuống. Loại tình huống này phía dưới, hắc ám long tộc là không cách nào tránh né. Chỉ có thể ngạnh kháng, mà nếu như không cách nào ngạnh kháng mà nói, vậy liền chờ chết a. Đừng cho là ta long tại phong dễ khi dễ. Mắt thấy toàn bộ hắc ám long tộc liền bị pho tượng đại thủ cho toàn bộ đánh chết. Liền ở lúc này, long tại phong bạo phát, chỉ thấy hắn đầu tiên là giống to một tiếng. Tiếp lấy đầu kia hắc sắc trường lăng liền giống như cự long đồng dạng gào lên. Đồng thời, hắc sắc trường lăng xông thẳng mà lên, trực tiếp đón nhận cái kia vỗ xuống pho tượng đại thủ. Vù, vù, vù, trong nháy mắt, hắc sắc trường lăng đã đem pho tượng đại thủ vững vàng cuốn lấy. giống như Tống Tử đồng dạng trói lại. Bạo cho ta. Long Tại Phong gầm thét. Trên người hắc hóa lực lượng bạo động. Khí tức tăng vọt. Trong nháy mắt liền đạt đến một cái đỉnh điểm. Khí tức cuồn cuộn. Bao phủ hướng tứ phía bát phương. Trùng kích ở đây quỷ tộc nhóm trong lòng chấn động. Linh hồn cũng vì đó run rẩy. Chân thần. Liền ở lúc này. Minh tộc đại điện bên trong. Minh tộc tộc trưởng bỗng nhiên mà lên. Một mặt chấn kinh chi sắc. Cùng lúc đó. Ở phía xa địa phương khác thiên quỷ tộc, quỷ tâm tộc, ma quỷ tông các loại giáo chủ đều cùng minh tộc tộc trưởng đồng dạng phản ứng. Chân thần, Long Tại Phong cư nhiên là chân thần. Ở đây đông đảo quỷ tộc nhóm cũng nhịn không được kinh hãi. Đặc biệt là Diệp Dương, càng là sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Diệp Dương biết rõ Long Tại Phong cũng đã thành thần. Hơn nữa thực lực vô hạn tiếp cận chân thần cảnh giới. Nhưng là không nghĩ tới hắn thế mà sớm liền đã là chân thần. Vô hạn tiếp cận chân thần cùng bản thân liền là chân thần. Cái này chênh lệch quá xa. Liền tựa như, ngươi là đại đế đỉnh tiêm. Cũng đã vô hạn tiếp cận thần linh cảnh giới. Nhưng dù sao không phải thần linh. Dù sao chỉ là tiên nhân. Cùng thần linh chênh lệch là rất lớn. Ở rất nhiều giáo chủ cấp bậc đại năng bị kinh động đồng thời. Long Tại Phong cũng đã toàn lực thôi động cái kia màu đen trường lăng. Hắc sắc trường lăng cấp tốc thu hẹp. Oanh ken két, từng đợt thanh thúy băng liệt thanh âm vang lên. Chấn kinh đám người nhìn sang. Lại vừa vặn nhìn thấy pho tượng bàn tay lớn kia đã xuất hiện giống như mạng nhện đồng dạng vết rách. Vết rách cấp tốc hướng về tứ phía bát phương cấp tốc nứt nẻ. Càng lúc càng lớn, thoạt nhìn nhìn thấy mà giật mình. Cuối cùng. Pho tượng đại thủ càng là oanh, một tiếng nổ nát. Pho tượng đại thủ thế mà bị Long Tại Phong đánh bể. Đám người mặc dù đã bị chấn kinh hơi choáng, nhưng vẫn là lần thứ hai bị chấn kinh một cái. Long bảo, ta nhất định phải được. Bất luận kẻ nào đều không cách nào ngăn cản ta. Phàm là ngăn cản ta. Giết chết bất luận tội. Long Tại Phong gầm thét lên tiếng. Cùng lúc đó... Hắn càng là chân đạp hắc sắc trường lăng, cấp tốc hướng về pho tượng liền vọt tới. Ở trong quá trình này, hắn vung tay lên, đã đem cái khác một đám hắc ám long tộc cho thu vào không gian bảo vật bên trong. Long Tại Phong đây là muốn đối cứng pho tượng sao? Hắn có thể liền pho tượng đại thủ đều cho vỡ tan. Minh tộc, đại điện, chúng thần quỷ sắc mặt đều có chút không tốt nhìn, cũng có chút lo lắng. Long Tại Phong cường đại, vượt quá hắn dự liệu a. Gia hỏa này ẩn tàng quá sâu, còn có cái gì thủ đoạn không có thi triển ra đến. Bọn họ cảm giác được, Long Bảo rất có thể sẽ bị hắn cho chiếm lấy đi. Muốn hay không xuất thủ, bọn họ đều nhìn về phía Minh tộc tộc trưởng. Minh tộc tộc trưởng sắc mặt cũng có chút khó coi. Dù sao, Long Tại Phong cường đại, đã vượt hắn dự kiến. Chỉ là một cái pho tượng mà thôi. Hôm nay ta liền đem hắn đánh nổ đi. Long Tại Phong cũng đã xông lên tế đàn. Lao thẳng tới pho tượng mà đi. Hiện tại hắn cũng đã bộc phát ra chân chính thực lực. Cũng sẽ không ẩn tàng cái gì. Muốn cưỡng ép chiếm lấy pho tượng trong tay Long Bảo. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới. Đã đủ mập để thầm. Len lút.